Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 53, tân nhân no. Một thực lực. Lúc này, Haruno Sakura đã sớm bị sợ choáng váng, cả người ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là hóa đá giống nhau. Nàng cư nhiên đối với cái kia giả Uzumaki Naruto liền nửa phần hoài nghi cũng không có. Thậm chí còn chuẩn bị dùng quả đấm đi gõ đối phương đầu. Nếu như không phải Uchiha Sasuke quan sát nhỏ bé, nhìn ra sơ hở của đối phương, đoạt động thủ trước, hóa giải tình thế nguy hiểm. Nếu không, địch nhân một ngày động thủ, hai người không chết cũng bị thương. Quyển trục ở trong tay ai? Vũ Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn Xâm Nhiên nói rằng, nha, quên đi, ta trước giết chết các người phía sau sẽ chậm chậm tìm kiếm cũng được. Hắn là người nóng tính, lời còn chưa nói hết, cả người liền giống như ngựa hoang mất cương giống nhau, nhanh chóng hướng phía Uchiha Sasuke hai người phóng đi. Trong tay hắn phi tiêu tản mát ra tia sáng lạnh lẽo, sát cơ lộ, cực kỳ hiển nhiên, đây là một cái kinh nghiệm chiến trường, trên tay từng lây dính người khác máu tươi nguy hiểm tên. Sakura, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới, Uchiha Sasuke quát lớn, ánh mắt của hắn kiên nghị, trên mặt không có lộ ra cái gì nhát gan. Hắn hai tay nhanh chóng kết xuất kỳ quái thủ ấn. Đó là nhẫn thuật sao? Trốn ở trên cây to câu lớs đồng tử một hồi phóng đại. Không nháy một cái nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke mỗi một cái động tác. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Hầu như trong nháy mắt, Uchiha Sasuke kết ấn hoàn thành. Hắn chắp hai tay, giống to. Lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra. Uchiha Sasuke trong miệng lại phụt lên ra một đoàn lại một đoàn nóng rực tiểu hỏa cầu. Những thứ này hỏa cầu rất nhỏ, bất quá so với người nắm đấm hơi lớn hơn một chút. Nhưng là khi 7-8 đóa hỏa cầu đồng thời bay ra ngoài thời điểm, lại như cũ có thể đối với nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Đây chính là hỏa độn nhẫn thuật. Colossus lặng lẽ quan sát, một lòng rất chịu xúc động. Cho đến ngày nay, Colossus rốt cuộc có thể xác định ninja thế giới người sở đi con đường tu hành, cùng võ giới tu hành giả đi đường chênh lệch không bao nhiêu. Tuy là ninja thế giới vô luận là thực lực của người tu luyện, vẫn là cảnh giới, đều xa xa không kịp nổi võ giới. Nhẫn thuật, từ nhất căn bản mà nói, là lợi dụng kết ấn loại này thủ đoạn, thôi động trong cơ thể mình chakra, cùng đại tự nhiên ngoại giới lực lượng giúp đỡ lẫn nhau, tiến tới phát động uy lực mạnh mẽ thuật pháp, đối với địch nhân tiến hành công kích. Mà điểm này, ninja thế giới những người này, cùng võ giới những cái này ở Colossus trong mắt đã sớm thoát khỏi võ, chân đế. Quá phận truy cầu thần thông cùng bí pháp người đang trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Xoát, xoát, xoát, không thể không nói, tên kia Vũ Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đối mặt với Uchiha Sasuke thi triển ra hỏa độn nhẫn thuật không sợ chút nào. Cả người hóa thành từng đạo bóng đen, cư nhiên tất cả đều tránh đi, không phát hiện chút tổn hao nào. Chịu chết đi, Konoha thôn tân nhân, Vũ Nhẫn Thôn Hạ Nhẫn vung động trong tay phi tiêu, hướng về Uchiha Sasuke cổ họng yếu hại vạch tới. Xuất thủ tàn nhẫn, Uchiha Sasuke không nói được một lời, đồng dạng lấy phi tiêu đón đánh. Keng, nhất thanh thúy hưởng, hai phi tiêu đụng vào nhau, lại có điện Hibana đang nháy hiện, có thể thấy được. Hai người đều là thi xuất toàn lực, muốn trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đả đảo. Keng, keng, keng, ngoặc kép chấm chấm. Hai người tốc độ xuất thủ đều rất nhanh, ngắn ngủn mấy giây trong thời gian liên tiếp va chạm. Chiến đấu kịch liệt, Uchiha Sasuke không hổ là năm nay tân nhân đệ nhất danh. đối mặt với mấy lần tham gia trung nhẫn thi vũ nhẫn thôn hạ nhẫn lại không hề rơi xuống hạ phong. Một chút nào, một bên, Haruno Sakura chưa nhìn được thần trị hoa mắt, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là choáng váng giống nhau. Tiểu quỷ, thực lực không tệ đâu. Vũ nhẫn thôn hạ nhẫn trong lòng giật mình, mạnh mẽ công một chiêu phía sau hướng phía sau thối lui. Hắn vốn là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mãnh công đem đối thủ bắt. Nhưng chưa từng nghĩ cư nhiên bị đối phương chặn, liền một chút phía cũng không chiếm được. Trong lòng hắn cảnh giác, hơn nữa bên cạnh còn có một cái chưa xuất thủ Haruno Sakura. Không thể không tạm thời lui lại, lại ý đồ hắn nhớ, muốn chạy trốn, Uchiha Sasuke ánh mắt băng lãnh, thân thể nghiêng về trước liền phải đuổi tới đi. Sasuke, huy, đúng lúc này, Uzumaki Naruto liều mạng giãy giụa thanh âm từ rậm rạp bụi cỏ ở chỗ sâu trong truyền đến. Uchiha Sasuke quay đầu nhìn một cái, đã thấy Uzumaki Naruto đang bị người trở tay buộc chặt trên mặt đất. Khó có thể tránh thoát. Cái này siêu cấp lớn ngu ngốc. Uchiha Sasuke trong lòng giận dữ. Đối với cái này ở cuối xe chán ghét đến rồi cực hạn. Thế nhưng, hắn cũng không phải cái loại này ý chí sắt đá người. Mặc dù trong lòng một vạn cái không muốn. Đúng là vẫn còn cầm trong tay phi tiêu hướng phía Uzumaki Naruto ném tới. Được rồi, Uzumaki Naruto đại hỉ, có con này phi tiêu, hắn có thể cắt đứt sợi dây lấy được tự do lần nữa. Thế nhưng, Uchiha Sasuke vừa rồi cứu viện Uzumaki Naruto cử động, cũng là đem tự thân lâm vào nguy cơ sát biên giới. Có kẽ hở. Vũ nhẫn thôn hạ nhẫn ngạc nhiên kêu to. Hắn từ bên hông lấy ra ba cái phi tiêu, dùng sức hướng phía Uchiha Sasuke vọt tới. Ghê tởm, Uchiha Sasuke trong tay đã không có phi tiêu, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể lắc mình tránh né. Hắn tung người một cái thối lui đến một cây đại thụ phía sau. Làm, làm, làm, ba tiếng giòn vang. Phi tiêu toàn bộ đâm vào trên cây khô. Xích. Thế nhưng, để Uchiha Sasuke không có nghĩ tới là, tại nơi ba cây phi tiêu trong, lại có một thanh trên đuôi hệ một tấm viết đầy bùa chú tờ giấy màu trắng. Cái kia tờ giấy màu trắng kịch liệt bốc cháy lên, tản mát ra năng lượng kinh người ba động. Ngút rồi, là nổ phù. Uchiha Sasuke quá sợ hãi. Hai tay hung hăng dùng sức đánh vào trên cây khô, cả người mượn lực bắn ngược nhanh chóng lui lại. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, hỏa quang trùng thiên, Uchiha Sasuke thân thể bay ngang ra ngoài. Phản ứng của hắn tốc độ cực kỳ linh mẫn, nhưng đúng là vẫn còn bị nổ phù thương tổn tới. Hắn đem hết toàn lực trên không trung điều chỉnh thân hình, rốt cuộc được như nguyện bình an rơi xuống đất. Thế nhưng, tên kia vũ nhẫn thôn hạ nhẫn cũng là bắt được chiến cơ. Tung người một cái đi tới Uchiha Sasuke phía sau, đem phi tiêu nhắm ngay áo lót của hắn yếu hại. Đừng nhúc nhích, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Hắn xâm nhiên nói rằng, đem quyển trục giao ra đây. Hanh, Uchiha Sasuke khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi, vũ nhẫn thôn hạ nhẫn biến sắc. Vừa định muốn nói cái gì đó, lại phát hiện phía sau một chi sắc bén phi tiêu hướng phía hắn bay tới. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể tung người một cái nhảy ra. Dù sao, tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Ngươi mơ tưởng trốn, Uzumaki Naruto nín một bụng cơn tức, hướng về phía vũ nhẫn thôn hạ nhẫn giống to hơn. Naruto, ngươi mỗi lần luôn là chậm như vậy. Uchiha Sasuke khó chịu nói rằng, dưới chân của hắn mộ được phát lực, một cổ cường đại chakra lưu chuyển, cư nhiên đem chi kia bắn trên mặt đất phi tiêu hấp thụ ở. Đây là chakra phương pháp vận dụng. Colossus đem đây hết thảy đều thấy rõ rõ ràng ràng, trong lòng nói rằng, siêu. Uchiha Sasuke xúc thế hoàn tất, lấy chân trái vì điểm chống đỡ, đùi phải thật cao nâng lên, sau đó hung hăng hướng về đang đào tẩu vũ nhẫn thôn hạ nhẫn đá vào. Chi kia bám vào hắn dưới bàn chân phi tiêu, nhất thời như rời dây cung cung mũi tên, kích bắn đi. Cùng lúc đó, Uchiha Sasuke như ảnh tùy hình, cũng theo phi tiêu đuổi theo. Đã mở ra Dragon rồi sao? Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, a, theo hét thảm một tiếng, vũ nhẫn thôn hạ nhẫn tránh thoát phi tiêu công kích, lại không cách nào lại tránh né Uchiha Sasuke đợt thứ hai thế tiến công. Lồng ngực của hắn bị Uchiha Sasuke lấy phi tiêu hung hăng ghim trúng. Tiên huyết chảy ròng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.